Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Chính Đạo Ánh Sáng. Lý Diêu khóa chặt địch thuyền, mở ra cảnh dụng thuyền bay thẳng chân trời. Rất nhanh liền xông ra tầng khí quyển, đuổi theo. Không thể không nói, cảnh dụng thuyền động lực cũng quá mạnh mẽ, so với hắn vạn chữ hào mạnh quá nhiều. Mở có chút cảm giác hôn mê. Tại cự ly học viện tinh một nửa cự ly địa phương, Lý Diêu liền nhẹ nhõm đuổi kịp địch thuyền. Địch thuyền kích thước rất nhỏ, mặc dù động lực, nhưng tính cơ động rất mạnh. Tăng thêm Lý Diêu không hợp thói thường điều khiển kỹ năng, làm sao cũng không cách nào tiếp cận. Để sử dụng diệt xăm pháo, phá hủy đối phương điều khiển hệ thống. Hắn xác định đối phương chỉ là điệu hổ ly sơn. Nếu không không cần thiết đến quá không. Khư linh đạn, lý do an toàn, tiền văn tất cả đạn hạt nhân cũng đổi thành khư linh đạn. Loại này đồ vật, ở trong không gian nổ cũng liền nổ. Thế là, Lý Diêu mở ra phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Kiếm của hắn tự mình bay ra ngoài. Kiếm khí vờn quanh, phá không mà đi. Tại trong chân không phát ra sắc bén rít lên. Đây là kiếm linh cùng kiếm khí thông cảm thanh âm. Hắn kiếm tính cơ động, so cảnh thuyền cơ động tính mạnh hơn nhiều. Phi kiếm rất nhanh tiếp cận địch thuyền. Vèo một tiếng, cho địch thuyền tới cái dao giải phẫu thức gỡ đỉnh cắt chém. Hồng đao cửu am hiểu điện tử chiến. Đối ngự kiếm thuật không có chút nào biện pháp. Lập tức nhảy thuyền chạy trốn. Sau đó, bị sau lưng một kiếm cho chuỗi. Kiếm chuỗi lấy cái này nửa máy móc, nửa người thể người nhân bản. Bay trở về đến Lý Diêu thuyền đỉnh. Lý Diêu ra nghênh tiếp, rút kiếm thu hồi cỏ vỏ. Hắn vốn định tại hồng y nữ nhân trên người tìm tới khư linh đạn cụ thể vị trí. Lại cảm thấy làm như vậy khả năng không quá thân sĩ. Thế là đem nữ nhân nhét vào phi thuyền. Tự mình cũng leo lên ngồi ghế điều khiển. Mở ra cảnh thuyền hướng hồ bạn tinh bay trở về. Nếu như muốn giết ta, hiện tại có thể dẫn bạo khư linh đạn. Mặc dù ta còn chưa phát hiện nó ở đâu. Nữ nhân thở hổn hển phun máu, kiệt lực xé mở hồng sắc áo ra, lộ ra quá trong suốt phần bụng, cách hơi mờ cái bụng, có thể nhìn thấy trong bụng bên trong khảm một cái rất nhỏ màn hình, một cái có thể phát ra mã hóa giọng nữ màn hình. Bắt cóc Mộ Dung nhiệm vụ đã thất bại, làm sao lại nỡ giết ngươi chứ? Xem ra, hồng đào cửu phía sau màn có người. Lý Diêu thuận miệng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Mộ Dung công tử bất cứ lúc nào đều có thể buộc đi. Mục tiêu của ta nhưng thật ra là ngươi. Ta cũng không có như vậy đáng tiền. Nếu không ta sớm bán đứng chính mình. Mã hóa giọng nữ nói. Khư linh đạn tại nhân công trong tử cung. Chỉ là cái câm đánh. Ta có thể xâm lấn hồ bạn tinh tường lửa. Che đậy phóng xạ tín hiệu. Liền được manh cảnh sát nhận được phóng xạ tin tức đều là sai lầm. Ta có thể tại hồ bạn tinh cất đặt rất nhiều đạn hạt nhân. Nếu ta hiện tại có thể dẫn bạo đủ để giết chết toàn bộ tinh cầu người. Người nên làm cái gì? Lý Diêu nhún vai. Không có chút nào cảm giác cấp bách. Ngoại trừ giết ngươi. Còn có thể làm sao? Nhục thể phàm thai cuối cùng cũng có cực hạn. Không có người nào là vạn năng. Nhưng nếu như cái người có thể cùng vô hạn máy móc hợp thành mạng. Nhóm chúng ta đem không gì làm không được. Lực lượng của ngươi không nên lãng phí ở loại này địa phương nhỏ. Nhục thể phàm thai cuối cùng cũng có cực hạn. Không có người nào là vạn năng. Câu nói này Lý Diêu giống như ở đâu nghe qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào làm công. Muốn làm sao cải biến thế giới là chuyện của các ngươi. Chớ quấy rầy ta là được. Nếu có người khăng khăng dẫn bạo khư linh đạn, ta cũng chỉ sẽ diệt chủ sử sau màn, cũng sẽ không làm chuyện dư thừa. Giọng nữ trầm mặc một lát, thật là một cái không phụ trách nam nhân. Cuối cùng cũng có một ngày nhóm chúng ta sẽ gặp mặt. Hy vọng kia thời điểm, người có mới cái nhìn, không phải lời của mỹ nữ, cũng đừng trông cậy vào nhìn thấy ta. Thật sao? Người đáng yêu cảnh sát làm có chút quá nóng. Người chậm nửa điểm, có thể muốn không gặp được nàng. Đó cũng là vận mệnh của nàng. Lý Diêu uống xong cuối cùng một ngụm băng khả nhạc. đã không có khả nhạc vị, cùng nước đá đồng dạng. Nhưng ta đoán nàng không dễ dàng như vậy chết. Loại kia tính cách dựa vào vận khí không sống tới hôm nay. Hồ bạn tinh màn đêm rủ xuống. Không thấy tinh không? Đảo giữa hồ, khán giả đã lần lượt ly khai hội trường. Được manh cảnh sát các đội hữu, bị Elder Rider hình vệ đội ngăn ở bên ngoài hội trường mặt. Được manh là đi một mình mật đạo tiến đến. Nàng nhìn thấy nữ đoàn các cô nương thần sắc dị dạng bị mang vào phòng khách. Lập tức đi theo, nàng vốn có thể các loại trần ngang phạm án. Nắm giữ càng nhiều chứng cứ lại tiến đi. Nhưng nàng làm không được. Sớm một cước đạp cửa, đơn thương độc mã vọt vào phòng khách. Cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, Phú Khả Địch quốc đế quốc đại tài phiệt công tử cùng Bạch Dạ ban giám đốc thành viên ở giữa cấp cao. Đàm phán, gặp được cảnh sát kiểm tra phòng. Trên mặt tất cả mọi người đều là viết kép xấu hổ. Chỉ có Hắc Đào Thập trước tiên rút kiếm. Trong nháy mắt chém vỡ được manh đeo máy truyền tin. Thiết bị giám sát, Mộ Dung công tử lún xuống tại ghế sofa bên trong. Sắc mặt so cái mông còn âm trầm. Trần tiên sinh, đây là có chuyện gì? Trần ngang mặt mò cũng không nhịn được. Bận bịu quát, người tên là gì? Là cái nào hình vệ đội người? Người cấp trên là ai? Được manh mắt nhìn trên mặt đất, Hồng Đào Cửu đã chết, bị kiếm từ phía sau lưng thọc đao, mang ý nghĩa không cùng Hắc Đào Thập chiến đấu, là bị đánh lén. Xem ra, Hắc Đào Thập đã là thất tinh tập đoàn hình dáng, nàng độc thân một người, hiển nhiên không phải là đối thủ. Liền bản lấy la lị mặt, cực nói nghiêm túc, mặc dù thuộc hạ của ta bị ngăn ở bên ngoài, nhưng hình ty trưởng cùng Lý Diêu lập tức liền sẽ tới. Các ngươi thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất, cảnh vệ ti sẽ theo nhẹ xử trí. Hình Ngọc Lâm, Trần Ngang có chút hiểu rõ, mặc dù thực lực không biết, nhưng là cái dùng tiền liền có thể đuổi người. Đãn Lý Diêu, Trần Ngang chỉ là nghe được cái tên này, liền có chút rụt rè. Lý Diêu tham tài cũng tốt sắc, nhưng chỉ có hai thứ này liền muốn thu mua hắn, còn xa xa không đủ. Nói cho đúng, đó là cái làm sự tình toàn bằng tâm tình, sẽ không bị bất luận kẻ nào thu mua người. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Trần Ngang quyết định tận lực điệu thấp xử lý việc này. Bỏ mặc ngươi là cái nào hình vệ đội, mời ngươi lập tức ra ngoài. Ta chỉ là nắm các cô nương đi phòng vệ sinh rửa tay. Huống chi, dây thừng chỉ là hình thức, các nàng là tự nguyện theo ta đi. Mộ Dung công tử ho khan hai tiếng. Các cô nương lập tức liền đáp lại nói, nhóm chúng ta là tự nguyện. Được manh mắt nhìn các cô nương chất phác nhãn thần, cảm giác không thích hợp, có phải hay không tự nguyện? Các ngươi nói không tính, nhất định phải từ pháp y giám định ra kết luận. Trần Ngang sụ mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm được manh, khí thế nguy nga như băng sơn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Ngài bộ dáng bây giờ, cùng ta biết không đồng dạng. Kính đen dưới, ánh mắt kiên định, không tránh né chút nào. Coi như các nàng là tự nguyện, chân nhân giao dịch tại hồ bạn tinh cũng là phạm pháp. Trần Ngang quát, ít ngây thơ, Bạch Dạ là công ty lợi ích là trọng yếu nhất. Nhóm chúng ta tại trọng yếu nói chuyện làm ăn, sinh ý sập, không chỉ là ngươi, ngươi cấp trên, toàn bộ hồ bạn tinh đều muốn gánh trách nhiệm. Được manh cũng là lão thủ. Không kiêu ngạo không tự ti nói, các ngươi đàm phán tồn tại ngầm thao tác, vi phạm với công bằng giao dịch pháp tắc, chưa hẳn đại biểu đế quốc cùng Bạch Dạ lợi ích, coi như sinh ý sập cũng không phải ta nên phụ trách. Ta phải chịu trách nhiệm chính là hồ bạn tinh trên tất cả mọi người. Đều muốn dựa theo hồ bạn tinh pháp luật làm việc, đây là hình vệ đội duy nhất trách nhiệm. Ngài nếu không hài lòng, chờ xuất ngục lại đi sửa chữa pháp luật. Trần Ngang phục, khẩn trương như vậy tình huống dưới có thể không kiêu ngạo không tự ti bắn liên thanh đánh. Còn có thể có lý có cứ. Hắn rốt cục xác định, chuyện này không phải ban giám đốc đối thủ cách làm, mà là cô nương này biểu diễn cá nhân. Trước khi đến, thư ký nói cho hắn biết, hồ bạn tinh tinh chủ Elder cùng cảnh vệ ti ti trưởng đều là phi thường biết đại thể người. nhiều nhất tiêu tiền liền có thể bãi bình. Làm sao lại đột nhiên toát ra như thế cái quá độ chính nghĩa nữ cảnh sát? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thân là Bạch Dạ 10 vị trí đầu quan lớn. Thế mà bởi vì tại tự mình thổ địa bên trên bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy bị bắt. Trên nữ đoàn cô nương cũng là không phải cái đại sự gì. Nhưng hắn tại ban giám đốc có mấy cái địch nhân. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài. Chẳng những sinh vật tâm phiến sự tình có thể sẽ đi theo bị lộ ra. Hắn tại ban giám đốc địa vị cũng sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cân nhắc đến Lý Diêu khả năng tại phụ cận. Trần Ngang cũng không có lập tức phát tác. Cái có ý riêng nói. Ta có thể đi theo ngươi. Nhưng là Mộ Dung công tử chỉ sợ cũng không có nói như vậy. Đây cũng không phải là ám hiệu. Đây là chỉ rõ. Mộ Dung đã sớm nghĩ động thủ. Coi là Trần Ngang có thể bãi bình mới nhịn đến bây giờ. Hắn gật đầu. Hắc Đào Thập liền phất tay đóng cửa lại. Cũng tắt đèn. Trần Ngang cùng hai cái hộ vệ. Thừa dịp tối từ phòng vệ sinh cửa sổ rút lui. Hắn muốn mang đi ba cái phi thử mẹ đi khách sạn. Vừa nghĩ tới Lý Diêu tại phụ cận. Vẫn là mệnh quan trọng. Trong phòng bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Được manh cũng không để ý tới Trần Ngang. Nàng rút ra bội kiếm. Hai tay cầm kiếm. Dựa vào bên tường không ngừng du tẩu. Trần Ngang đi không quan trọng. Nàng đã nắm giữ bộ phận chứng cứ. Mục tiêu của nàng là muốn cứu ra ba vị phi thử mẹ. Nhường Mộ Dung công tử nhận luật pháp chế tài. Chỉ cần chống đến hình ty trưởng hoặc Lý Diêu trở về. Chính là thắng lợi. Trong phòng khách một mảnh đen như mực. Chỉ có Mộ Dung rút ra xì gà ánh sáng nhạt. Hắc Đào Thập một kiếm bổ tới. Cuốn theo lấy uy áp mạnh mẽ. Được manh thăm dò tính một kiếm kháng tới. Khanh, thân thể dồn sức đụng ở trên tường. Thổ huyết, phải biết, nàng mặc dù cực tinh thông súng ống. Nhưng ở trường cảnh sát chủ tu vẫn là kiếm thuật. Kiếm pháp mà nói, cũng coi là cái trung giai kiếm linh võ sĩ. Nhưng lực lượng chênh lệch quá xa. Nếu không phải nàng nhanh nhẹn thể thuật cùng không có chút nào sơ hở kiếm chiêu giảm bớt lực. Tăng thêm phòng hộ áo hộ thể. Giờ phút này nàng đã không cách nào lại đứng lên. Sau đó, nàng tận lực tránh đi đối phương mũi kiếm. Lấy thân pháp né tránh. Lấy trượt kiếm trộm chiêu. Tận lực trì hoãn thời gian. Dứt khoát không có lại thụ đại thương. Đối diện trên ghế salon. Mộ Dung đưa tay mắt nhìn thời gian. Bảo đảm Trần Ngang người ra hội trường. Có không ở tại chỗ chứng cứ. Trần Ngang tại Bạch Dạ nội bộ thuộc về thân đế quốc phái. 300 thú nương chính là bút tích của hắn. Bạch Dạ ban giám đốc những người còn lại cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Cái này quân cờ nhất định phải bảo đảm. Được rồi, muốn dùng sinh vật tâm phiến khống chế nàng có thể sẽ có phong hiểm. Trực tiếp giết đi, nhường Hồng Đào cửu đọc cái này nồi. Vâng, trong chốc lát, Hắc Đào Thập tốc độ cùng lực lượng đồng thời tăng vọt gấp 10. Một kiếm bổ tới, được manh tránh không kịp, chỉ có thể nhấc kiếm ngạnh kháng. Phải biết, bội kiếm của nàng là tốt nghiệp trường cảnh sát thứ một tên. Trường học đưa cho nàng chính nghĩa chi kiếm. Cũng là vận may của nàng chi kiếm. Vô số lần cứu nàng tại trong nước lửa. Trong đêm tối, hai kiếm rào rào chạm vào nhau. Được manh trực tiếp phá tan vách tường. Bay rớt ra ngoài. Trọng trọng ngã tại trống không một người chàng quán bên trong. Xương sườn cũng đoạn mất. Nhưng Hắc Đào Thập bản ý. Là chuẩn bị đưa nàng cả người mang kiếm cùng một chỗ chém. Mộ Dung đứng dậy đi vào phòng khách lỗ hổng, nhìn xuống phía dưới mắt, nữ nhân còn sống, xem ra, nàng có một thanh hảo kiếm. Hắc Đào Thập thả người nhảy lên, tựa như tử thần đồng dạng nhảy xuống. Trên chuôi kiếm ách bích bỗng nhiên sáng lên, một đạo băng lam sắc kiếm diễm, trong nháy mắt bám vào tại lưỡi kiếm. Ngọn lửa màu xanh lam một thoáng thời gian chiếu sáng hắc ám. Trống trải hội trường. Được manh cảnh sát cả người là máu, che lấy chỗ ngực gãy xương, kiệt lực hướng phía trước bò, làm diễm bao trùm đại kiếm rơi xuống. Đột nhiên, một đạo màu đỏ sậm kiếm ảnh, nằm ngang bổ về phía không trung Hắc Đào Thập, ma kiếm, Hắc Đào Thập bản năng giơ kiếm một đương, hướng lui về phía sau ra 10 trượng bên ngoài. mới chậm chậm rơi xuống đất. Xem màu đỏ kiếm ảnh khí thế cực thịnh. Sau khi hạ xuống mới phát hiện, tự mình cũng không có thụ thương. Mười trượng bên ngoài, một cái khuôn mặt tang thương. Người mặc vàng áo jacket cảnh sát mặc thường phục, vung kiếm chỉ vào hắn. Đáng tiếc kiếm của hắn là một ngụm kiếm gãy. Nếu không Hắc Đào Thập lần này chắc chắn thụ thương. Hình Ngọc Lâm bận bịu thu kiếm vào vỏ. Lần thứ nhất rút kiếm không giết người, còn bị đối phương thấy được kiếm gãy. Cảm giác rất lúng túng. Có chuyện Hảo Hảo nói. Ta là Hồ Bạn Tinh cảnh vệ ti ti trưởng Hình Ngọc Lâm. Đều là hiểu lầm. Được manh cảnh sát đầu óc có chút trục. Bỏ mặc nàng nhìn thấy cái gì. Ta trở về liền cho nàng máy móc tẩy não. Lập tức trục xuất hình vệ đội. Mộ Dung công tử thấy thế cũng nhảy xuống tới. Vẫn như cũ ngậm si gà. Trong tay quả nhiên rượu đỏ cũng không có vậy. Rốt cuộc đã đến cái rõ lý lẽ. Nếu như ngươi đến sớm một chút, cũng không về phần muốn cùng nàng cùng chết. Tốt gia hòa, liền cảnh vệ ti ti trưởng cũng nghĩ giết. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Hồ Bạn Tinh cảnh vệ ti ti trưởng tại Thất Tinh Tài Phiệt xem ra. Cùng cái nào đó cư xá bảo an đội trưởng không sai biệt lắm cấp bậc. Làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài. Thất Tinh tập đoàn cũng không có tất trên lưng án mạng đi. Mộ Dung công tử cười nói. Giết ta người nhiều, cũng có chỗ tốt, đó chính là cõng nổi người cũng nhiều. Đối mặt Hắc Đào Thập, Hình Ngọc Lâm đỉnh phong lúc có lẽ có thể cùng một trận chiến. Bây giờ thân phụ kiếm gãy, ít nhiều có chút rụt rè, chỉ có thể trì hoãn thời gian chờ Lý Diêu. Các ngươi vượt tuyến, Mộ Dung công tử bưng chén rượu bốn phía nhìn một chút. Các ngươi chung quanh một cái đồng đội cũng không có, các ngươi một mình đi lên lối rẽ. Còn không hiểu chưa, vượt tuyến người là các ngươi a, Hình Ngọc Lâm cũng không muốn bọn thuộc hạ liên lụy vào. Ta cố ý nhường bọn hắn chờ ở bên ngoài, dù sao hai người không phải tốt hơn bị thu mua sao. Mộ Dung lắc đầu, thật có lỗi, nhóm chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Hắc Đào Thập kiếm lần nữa, giấy lên lam diễm. Hình Ngọc Lâm tự biết không địch lại, chuẩn bị chuồn đi, kiếm độn. Màu đỏ kiếm ảnh vờn quanh quanh thân. Hình Ngọc Lâm nâng lên được manh. Thả người nhảy lên. Bay thẳng mái vòm. Muốn hướng khai thiên trần nhà chạy đi. Đảo giữa hồ trên đám fan hâm mộ vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Lượng bọn hắn cũng không dám ở bên ngoài động thủ. Đen đỏ quấn quanh kiếm ảnh tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt đã nhanh đến trần nhà. Không ngờ. Hắc Đào Thập thân hình khẽ động. Liền xuất hiện tại hai người trên không. Làm diễm phụ thân như cự nhân. Trên không trung một cước đem hai người đạp xuống tới ầm ầm. Hai người bị ngọn lửa màu xanh lam nuốt hết. Tại trên khán đài ném ra cái hố to. Hình Ngọc Lâm buông xuống được manh. Một người độc lập. Cầm kiếm gãy trống lên xích ảnh kiếm trận. Hắn khớp xương rung động. Hai mắt huyết hồng. Hiển nhiên cũng trèo trống không được bao lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi nói muốn điều tra những người này. Là vì kéo Lý lão bản nhập bọn đùa giỡn. Được manh cảnh sát không ngừng chảy máu. Thân thể một tấc cũng không động được. Ục ục há miệng. Kiệt lực nói. Thật xin lỗi. Là ta lỗ mãng. Mộ Dung công tử lập tức ra hiệu Hắc Đào Thập động thủ. Các ngươi di ngôn ta nhớ kỹ. Thần kiếm cuốn theo lấy ngập trời cự diễm. Từ không trung thẳng rớt xuống tới. Một chiếc bị tầng khí quyển nung đỏ cảnh thuyền. Nghiêng rơi vào tràng quán. Cùng lam diễm cự kiếm đụng cái đầy cõi lòng. Bị đụng bay Hắc Đào Thập. Nhảy lên bò người lên. Một lần nữa thiêu đốt lam kiếm. Chiếu sáng toàn bộ hội trường. Là ai? Xảo A to lớn nghiêng trong hố. Cảnh thuyền bị đụng thành đen xì đồng nát sắt vụn. Một cái bên ngoài khoác vàng áo tơi. Bên trong mặc thanh hán phục. Trên lưng treo một thanh cỏ trói kiếm anh tuấn nam nhân. Chật vật leo ra ngoài buồng nhỏ trên tàu. Chống nạnh đứng tại đen xì thuyền đỉnh. Nam nhân mượn lam quang bốn phía nhìn một chút. Bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Hắc ám trong vũ trụ. Ta giống như thấy được một chùm chính đạo ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.